Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 45, xô xát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc bọn họ cãi nhau không để ý đến Tần Vô Song, cô đã dùng một hộp quẹt của tên lúc nãy để lại hơ nhẹ qua con dao. Cô vẫn thong thả nhìn gã đang đau đớn, tay buông con dao cứ để nó ghim sâu vào tay gã, một tay còn lại đang đỡ lấy cú đấm kia. Thế nào, thích chứ? Giác, Tần Vô Song bẻ tay kia của gã, cô vặn chặt tay của hắn. Vừa nói nhìn vào Arin đang giận dữ trừng mắt. Mày, Arin tức giận đập bàn cầm ly cốc tai hất về hướng của Tần Vô Song. Nhưng đâu dễ, cô liền dễ dàng né qua một bên tránh được. Sao, cô muốn giống hắn không? Arin lập tức im bặt. Cô, tên đó nhăn nhó vì đau đớn nói. Cần tôi giúp không? Vừa nói Tần Vô Song vừa lay lay cán dao, giọng không che giấu sự thích thú. Còn lấy ngón tay miết lưỡi dao. Hành động này của cô làm đám người ớn lạnh, riêng Arin khó hiểu, cô ta không biết cây sa còn có mặt này. Reng, tiếng điện thoại Tần Vô Song vang lên, hiện chữ phe, hề. Cô quên mất còn Fidr nữa. Kia, cậu ngồi đâu? Tớ không thấy. À, cậu thấy góc bên trại cách quầy rượu 5 mét, có cái cô gái cậu ghét đứng đó, tớ đang ngồi. Fidr nghe Tần Vô Song nói liếc đảo qua, thấy Arin mặc váy tím đứng đó cùng đám người. Bên cạnh cô còn tên đang bị dao đâm. À rồi, đúng là xui xẻo. Fidr nói một câu rõ chán ghét rồi cúp máy, đi thẳng về phía Tần Vô Song. Hì hì, đợi đồ ngon đâu. Fidr đến giờ chỉ để ý tới đồ uống thôi. Bị cô ta hất đi rồi. Cô lập tức sững sờ, gì cơ? Đồ ngon mà kia ra để cho cô mà có người dám đổ đi ư? Ai? Còn ai vào đây? Tần Vô Song vừa nói nhếch môi hướng về phía Arin. Cô ta liền giật mình. Bà cô già, đồ ngon của tôi, cô dám động. Fidr nhìn chằm chằm Arin khiến cô ta không tự chủ mà run cầm cập. Không, tôi không biết đó là đồ của cô, tôi. Cô ta đang lắp bắp gì đó thì dừng lại đầu suy nghĩ. Tại sao mình lại phải nhường mà giải thích với cô ta? Mình là cô chủ của Griffin, có thể đè bẹp cô ta. Không, tôi đập đó thì sao, cô giết được tôi chắc. Arin chỉnh lại vẻ ngoài. Hất tóc kiêu ngạo nói, giọng điệu đây là thách thức, rất ra dáng kẻ cao quý. Xấu xí thế kia làm bộ ai xem. Fidel bĩu môi, cô thật chướng mắt người đàn bà này đã lâu, giờ lại có dịp để xử lý cô ta, tốt, muốn chết thì bà đây chiều. Chúng mày, đánh bại được ai con ả này, tao sẽ. Thường, Arin tức tối, trước giờ chưa ai dám nói cô ta xấu xí, cả lần này Fidel nói chọc điên cô ta. Mấy tên đàn em đằng sau đương nhiên hiểu cô ta nói gì. Thường ở đây theo phương thức ngủ cùng, nên đó mặc kệ kết quả của gã bị dao ghim mà cùng xông lên. Phe, cho cậu cô ta, tớ chơi cùng đám này. Tần Vô Song nhìn cùng lắm chỉ có 4 tên, cô cũng xử lý được. Thôi, tớ giúp cậu dù gì coi như khởi động gân cốt chút nữa, chơi cùng cô ta đỡ lạ tay. Nói xong Fidr cùng Tần Vô Song cầm con dao lên. Fidr cũng giống Tần Vô Song luôn để dao bên người, còn Tần Vô Song rút lấy con dao trên tay gã đang nằm bất tỉnh nhân sự kia. Hai cô gái mỗi người đấu với 2 tên, thủ đoạn như cũ. Tần Vô Song bẻ chặt tay tên trước mặt, nhân cơ hội đâm một nhát đúng vị trí cách tim 5cm tên kia. Cô vẫn dùng dao cứa một đường chữ thập ở ngay cổ, cùng lúc đá mạnh vào hai đầu gối ngã khuỵ. Fidr thì găm dao vào hai bắp đùi một tên, khiến hắn ngã xuống ôm đùi đau đớn. Gã còn lại bị cô hất mạnh dẫm dưới chân, cơ thể hắn ta bị quật mạnh cộng thêm nhiều lần dẫm đạp liền nằm bất lực trên sàn. À, yếu vậy, không bằng võ mèo cào của Chito nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chito là người yếu nhất trong 4 thủ lĩnh, cậu ta thiên về văn hơn võ, là người thông thạo công nghệ và có IQ cao nhất. Vì vậy cậu ta không làm nhiệm vụ mà thường trợ giúp 3 người còn lại trong việc tìm kiếm thông tin rồi hách mạng. Nhưng là người của Death Twist, tất nhiên có trải qua huấn luyện nên cũng biết đánh đấm. Cô ta cho cậu, Tần Vô Song nhường Arin cho Fidr. Nghe vậy Fidr mỉm cười, nụ cười khiến cho Arin bắt đầu sợ hãi. Cô ta lùi dần gương mặt, chuyển từ kiêu căng thành sợ sệt. Cách chương.